Chương 288, 10 tỷ giá trị. Tử Vân Tôn giả là Phiêu Miểu Phong một vị trưởng lão, tại nàng thời đại kia là mỹ nữ, thực lực rất mạnh, bất quá tuổi tác có thể so sánh lớn, đoán chừng sống có 800 năm trở lên đi, nhưng là thực lực đạt tới thiên cấm cấp, có thể sống vạn năm đều là không có vấn đề. Tùy theo nàng cười khẽ một tiếng nói ra, Hỏa Vân Tôn giả, cái này đều mấy trăm năm qua đi, làm sao còn muốn đánh một chầu không thành. Hỏa Vân Tôn giả cười nói, Tử Vân Tôn giả, cũng không phải bản tôn nói các ngươi Phiêu Miểu Phong không được, những năm này Phiêu Miểu Phong đã rơi xuống thành dạng gì, ta cảm thấy Phiêu Miểu Phong tốt nhất đem tinh lực đặt ở bồi dưỡng hậu bối trên thân, loại này dùng nhiều tiền đấu giá thuần dương thiên tinh một chuyện vẫn là tận lực bớt làm một chút. Cái kia cũng không nhọc đến phiền Hỏa Vân Tôn giả quan tâm, mặt khác, Hỏa Vân Sơn Trang là làm sao đi cho tới hôm nay bước này. Hỏa Vân Tôn giả, chẳng lẽ ngài không rõ ràng sao lấy Hỏa Vân Sơn Trang năng lực của mình? Hỏa Vân Tôn giả lại cảm thấy không có gì, nói ra, làm sao ta Hỏa Vân Sơn Trang cùng Lôi Lăng Tông hợp tác, từ đó có thể cường đại Sơn Trang, cho các đệ tử càng tốt hơn càng nhiều tài nguyên tu luyện, linh kiếm các phái khác cũng là như thế, đến một lần chúng ta vì tiếp theo. Bối bọn nhỏ có tốt hơn tư nguyên, thứ hai làm bản thân lớn mạnh, có thể vì nhân loại tốt hơn chống cự yêu tộc tiến công, làm sao nghe Tử Vân Tôn giả kiểu nói này. Giống như cảm giác cho chúng ta tại làm một ít gì thấy không người sự tình một dạng. A Tử Vân Tôn giả nói ra, người có chí riêng, bản tôn vẫn chưa nói qua bất luận cái gì làm bẩn Hỏa Vân Sơn Trang, các ngươi gia nhập là chuyện của các ngươi, chúng ta không gia nhập cũng là chúng ta sự tình, đến mức Hỏa Vân Tôn giả theo như lời nói. Bản tôn không có dị nghị, nhưng bản tôn cho rằng, chuyện của nhà mình chính mình làm tốt là được rồi, lấy ý chí của mình áp đặt tại người khác, nói người khác không tốt thì không có ý gì. Hỏa Vân Tôn giả sắc mặt cứng đờ, sau đó nói một câu, Hỏa Vân Sơn Trang, 5 triệu tử tinh tệ ta đi cái này siêu cấp thế lực ở giữa đấu giá tốt khoa trương A, 5 triệu tử tinh tệ, đó là cái gì khái niệm A, dù sao cũng là siêu cấp thế lực A, bất quá bọn hắn ở giữa quan hệ giống như không thật là tốt A, cái này người nào rõ ràng A, nhìn đấu giá đi cũng không biết bực này thần cấp tinh thạch đến cùng có thế đập bán bao nhiêu, hôm nay có thế nhìn đến dạng này đấu giá, thậm chí thấy được tốt nhiều. Cương giả trong truyền thuyết, cũng coi là đáng giá. Siêu cấp thế lực ở giữa quan hệ không tốt sao? Trần Mạch kinh ngạc hỏi một tiếng Tiêu Như Hàm. Bởi vì Thiên Lâm Đại Lục hiện tại thời đại là nhân loại cùng yêu tộc hai tộc giao chiến, dưới tình huống như vậy, nhân tộc nội chiến là không quá cần phải. Đương nhiên, cái này 8 đại siêu cấp thực lực, tứ đại hoàng cấp thế lực, thậm chí là 2 đại đế cấp thế lực đều là thủy hỏa bất tương dung, rất lâu, có ở giữa là quan hệ rất tốt, nhưng rất ít, đa số đều là tồn tại khá nhiều ân oán, khi đó nhân tộc suốt ngày nội đấu, đế quốc cùng đế quốc ở giữa. Môn phái cùng giữa các môn phái, cường giả cùng cái chức ở giữa ân oán nhiều nhiều vô số kể, nhưng theo nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến, dần dần mọi người không thể không để xuống những chuyện này. Tiêu Như Hàm dừng một chút sau đó tiếp tục nói ra, có điều, cái này mặt ngoài buông xuống, kỳ thật trong lòng mỗi người cũng đều rõ ràng, nếu là cùng yêu tộc giao chiến, khi đó có lẽ còn có thể cùng chung mối thù, chỉ khi nào không giao chiến, thế tất sẽ còn đánh lên. Nàng nhìn ra phía ngoài, đối Trần Mạch nói, Hỏa Vân Sơn Trang cùng Phiêu Miểu Phong ân oán là tương đối lớn, chủ muốn là tới từ Hỏa Vân Tôn giả cùng cái này Tử Vân Tôn giả hai người tại 600 năm trước, ta biết là 300 năm trước bọn họ sư tòng đồng môn, cái này Tử Vân Tôn giả cũng là Hỏa Vân Sơn Trang đệ tử, về sau tại một lần khi luận võ, cái này Hỏa Vân Tôn giả có vẻ như đem lúc đó Tử Vân Tôn giả đồng môn bạn lữ đánh gửi tới trọng thương, cuối cùng không trị mà chết, giữa bọn hắn cũng đã trở thành cựu nhân. Mà Hỏa Vân Tôn giả lúc đó là bị một số trừng phạt, nhưng tất cả mọi người nói chỉ là cử chỉ vô tâm, chỉ là ngoài ý muốn, vẫn chưa đuổi ra Hỏa Vân Sơn Trang, Tử Vân Tôn giả dưới cơn nóng giận rời đi chỗ đó. Trách không được, tại luận võ bên trong giết người mình thích, ở giữa có cừu hận cũng là rất bình thường. Vậy cũng chỉ có thể là ngoài ý muốn, mấu chốt là Tử Vân Tôn giả nói cái này Hỏa Vân Tôn giả là cố ý, không ai có thể tin tưởng, cũng chứng minh không được, cho nên về sau một số năm bên trong. Phiêu Miểu Phong cùng Hỏa Vân Sơn Trang cũng không có giao thiếu chiến, đến mức còn lại các đại môn phái ân oán cũng quá nhiều, tình yêu thích sinh ra, tranh đoạt tư nguyên chờ một chút, tại cái này nhân tộc đối lập dung chuyển thời đại là nhiều lắm, cũng tỉ như chúng ta Vị Ương Cung đi, cùng Linh. Kiếm các ân oán cũng không nhỏ, hôm đó Kiếm Vô Nam đến đây kỳ thật cũng là ôm lấy rất nhiều đối với Vị Ương Cung ân oán tâm tình mà đến, tóm lại, thân là Vị Ương Cung đệ tử, lớn nhất cần phải chú ý cũng là Linh Kiếm Các. Tiêu Như Hàm nói ra. Trần Mạch gật gật đầu. Còn có Tiên Tông cùng Nguyệt Thần Cung, dù sao a cái này các đại môn phái trên cơ bản không có cái gì cái gọi là chân chính minh hữu, tất cả đều là tâm hoài quỷ thai, nguyên một đám mặt ngoài đều xem ra không có gì, nội địa bên trong ước gì đem nào đó môn phái cho diệt trừ, những thứ này ngươi tìm hiểu một chút liền tốt, tiếp tục xem đấu giá đi. mà phía ngoài thuần dương thiên tinh giá cả đã đi tới 8 triệu nguyên linh tinh, đây là 8 tỷ A. Cái này Trần Mạch muốn không làm môn phái, hắn cũng là 10 tỷ phú ông A, chỉ tiếc Trần Mạch cũng không phải là rất ưa thích tiền, đầy đủ ăn cơm loại hình liền tốt, hắn cũng càng hy vọng kiến tạo môn phái, nếu như chỉ là một cái đơn thuần trò chơi, hắn sẽ không phiền toái như vậy, nhưng đây cũng không phải là đơn thuần trò chơi. Thiên Khải Cung, 10 triệu tử tinh tệ. Cái kia Tần Trường Khanh cũng là không muốn lại kéo lấy, trực tiếp kêu giá. Hoa mọi người hào hào kinh hô trực tiếp tăng giá 2 triệu tử tinh tệ. Sau đó Tần Trường Khanh đứng lên đối với các đại môn phái cường giả ôm nhất quyền, nói ra, các vị tiền bối thứ lỗi. Đấu giá, người trả giá cao được, không có gì thứ lỗi không thứ lỗi. Vị Vân Hải hơi hơi nói một câu, sau đó nhìn về phía cái kia Vân Kinh, nói, vị ương cung, 13 triệu tử tinh tệ. Này người ta tiểu bối đều như vậy tăng thêm, hắn cũng không thể thua có phải hay không, trực tiếp cũng là 3 triệu thêm vào Trần Mạch. A thông suốt, giống như bản tiên nữ còn đánh giá thấp thuần dương thiên tinh giá trị, cái kia đoán chừng không có 30 triệu tử tinh tệ là dừng lại không được. Trần Mạch, 30 tỷ cái này hòn đá nhỏ là cái gì ma quỷ đồ vật ta, người ta công ty mệt gần chết mấy chục năm rốt cục đạt đến 10 tỷ cấp bậc, năm nhập vài tỷ. Trần Mạch khả năng tiến trò chơi bán cho nở tờ cờ một khối tảng đá vụn liền thành 10 tỷ phú ông, cái này con mẹ nó quả nhiên như Tiêu Như Hàm nói, theo Tần Trường Khanh cùng vị Vân Hải nổ tung tăng giá, các đại môn phái điên rồi, còn lại tam đại hoàng cấp thế lực ào ào xuất thủ, chi trước 550.000 vạn thêm, hiện tại 1 triệu 1 triệu thêm Lôi Lăng Tông. 30 triệu tử tinh tệ cái này Lôi Lăng Tông trực tiếp tăng giá 5 triệu tử tinh tệ, trong lúc nhất thời để mọi người trợn mắt hốt mồm. Thôi thôi, 30 triệu tử tinh tệ. Vị Vân Hải cũng là thở dài một hơi, hiện tại, nhưng thật ra là đã vượt qua thuần dương thiên tinh giá trị, đương nhiên, mặc dù nói đây là vô giá, nhưng nếu nhắc lại giá, khả năng thì đối vị ương cung có nhất định ảnh hưởng tới, mà lại vị ương cung vẫn là có hai khỏa, không có quá lớn tất yếu liều mạng một dạng đi tranh đoạt.